Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có phải là an ủi cô ấy không? Rõ ràng là rắc muối lên vết thương của cô ấy được rồi. Điền Thục Phi âm thầm cắn răng. Còn phải nặn ra tươi cười. Nương nương nói phải. Tiện, tỷ này. Ta sớm muộn gì cũng muốn mạng của nàng. Bằng không, trong cung ai nấy đều có học có dáng vẻ. Vậy còn được sao? Dừng một chút, lại thở dài một câu. Hôm nay ta ăn thiệt thòi này. Có khổ không nói được. Trong Cam Tuyền cung của nương nương, cũng nên điều tra kỹ một chút mới đúng. Miễn cho ngày sau xảy ra chuyện gì, liên lụy đến nương nương. Ánh mắt Tào Quý Phi chợt lóe, thản nhiên nói. Tỷ tỷ nhắc nhở chính là, cung nhân trong hậu cung này gần 2000, tâm tư hoạt bát không ít, đã đến lúc chỉnh đốn một hai rồi. Mấy câu nói nhẹ nhàng, lại lộ ra lạnh ý khiến người ta lạnh lẽ như thế nào. Trưởng Phượng Ấn, chính là uy phong như vậy. Điền Thục Phi trong lòng dâng lên nước chua, phụ họa vài câu. Tào Quý Phi từ đáy lòng nhìn không ra Điền Thục Phi. Điền Thục Phi năm đó là cung nhân rửa chân bên cạnh Lưu Hoàng Hậu. Chuyện làm kia, cùng bối chủ có gì khác nhau? Trong cung, kiêng kỵ nhất chính là lướt qua chủ tử của mình đi hướng thiên tử nịnh nọt. Điền Thục Phi may mắn mang thai Long Chủng, sinh ra Triệu Vương, tấn ngôi vị phi, Lưu Hoàng Hậu lại bị tức giận không nhẹ, trực tiếp bị bệnh một hồi. Điền Thục Phi còn nằm ngủng. Muốn nuôi Triệu Vương cho Lưu Hoàng Hậu không có con. Vừa mới mở miệng, đã bị Lưu Hoàng Hậu không chút khách khí đuổi ra ngoài. Chuyện cũ trong cung này, biết không ít, Tào Quý Phi tự nhiên rõ ràng. Đối với Điền Thục Phi có chút khinh bỉ. Nàng là Quý Phi trưởng cung vụ cách Phượng vị một bước. Tự nhiên phải có khí độ Quý Phi. Nghe nói Điền Thục Phi không khỏe. Dù sao cũng phải tự mình đến thăm. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tào Quý Phi vỗ nhẹ mờ u bàn tay Điền Thục Phi. Thanh âm ôn hòa. Những chuyện ô thất bát tao kia, đừng để trong lòng. Hôm nào được rảnh rỗi, ta sẽ đến thăm ngươi. Tào Quý Phi sau khi trấn an Điền Thục Phi, đứng dậy rời đi. Không trở về Cam Tuyền cung, mà là đi từ Ninh cung. Tào Thái Hậu năm nay 78 phần 10. Trong năm này, có thể nói là cao thọ hiếm thấy. Tào Thái Hậu một đầu bạc, mặt đầy nếp nhăn, trên mặt mọc không ít đốm nâu. Hết lần này tới lần khác Tào Thái Hậu có chút yêu cái đẹp. Mỗi ngày đều phải đắp một lớp son phấn thật dày, che lại đốm mới chịu gặp người. Hơn nữa, Tào Thái Hậu còn thích mặc màu đỏ. Hãy suy nghĩ về nó. Một phen tuổi tác, thân thể gầy yếu, đi đường run rẩy, mặt bôi màu hồng phấn. Mặc cung trang màu đỏ. Hình ảnh này, mắt nóng như thế nào? May mà Tào Quý Phi còn có thể cười tủm tỉm khen ngợi. Thái hậu nương nương hôm nay bộ xiêm đỏ này đặc biệt đẹp mắt. Tào Thái hậu được khen đến thể xác và tinh thần thoải mái. Nhếch miệng cười, lộ ra mấy cái răng rải rác. Một mùi hôi thối đục ngầu đập vào mặt. Tào Quý Phi lặng lẽ nín thở. Người già gần 80 tuổi. Trên người khó tránh khỏi có chút mùi của người già. Tào Thái Hậu lại thích dùng hoa lộ rắc lên quần áo. Hương thơm hỗn hợp mùi hôi thối. Hương vị kia thật sự đủ chịu. Tào Thái Hậu không ra khỏi Từ Ninh cung. Đối với động tĩnh trong cung ngược lại biết rõ ràng. Thúy Vi cung bên kia thế nào rồi? Tào Quý Phi đỡ lấy cánh tay Tào Thái Hậu. Thấp giọng đáp, Thục Phi bị tức giận đến nôn ra máu. Có thái y chăm sóc, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Cũng không có gì đáng ngại. Tào Thái Hậu nói chuyện dò gì. Thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Trong giọng nói bất mãn ngược lại có thể thấy rõ ràng. Mí mắt nông hỗn nợ đồ đạc. Vì một chút bạc, liền dám đưa tay ra ngoài cung. Lần này vừa vặn chặt tay nàng ta. Đó cũng không phải là một chút bạc. Khóe miệng Tào Quý Phi dương ra độ cong châm chọc. 10 năm qua, bạc Điền Khôn đưa vào cung chừng 70-80 vạn lượng. Nàng chấp trưởng hậu cung, lao tâm lao lực, bạc tư phòng cũng chỉ có 30-40 vạn lượng. Điền Thục Phi khẩu vị ngược lại không nhỏ. Cầm nhiều bạc như vậy, cũng không sợ chống đỡ. Tào Thái Hậu hừ nặng một tiếng, bất mãn tràn ngập trong lời nói. đồ vật mất mặt. Tào Quý Phi nghe trong lòng thoải mái, lại ôn nhu nói, những chuyện phiền phức này không nói cũng được. Lại nói tiếp, Yến Vương ngược lại có thể làm rất chặt chẽ, không biết dùng thủ đoạn gì lại mua chuộc Lục Y bên người Thục Phi. Bàn tay hoàng tử tiến vào hậu cung là điều tối kỵ. Bất quá, đối với Tào Thái Hậu mà nói, đây không tính là chuyện gì. Hán Vương là tôn tử, Yến Vương cũng là hoàng tôn của thân ruột thịt. Tào Thái Hậu thiên vị Hán Vương, đối với Yến Vương cũng cực kỳ yêu thích. Yến Vương nắm trong tay hình bộ, không có chút thủ đoạn làm sao được. Tào Thái Hậu lại há mồm khen Yến Vương. Trong lòng Tào Quý Phi một trận giật mình. Bà ấy có địa vị ngày nay, hơn phân nửa đều nhờ họ Tào của nàng. Tào Thái Hậu là đại thụ trên đỉnh đầu Tào gia, cũng là chỗ dựa lớn nhất cho nàng và Hán Vương. Tuy nhiên, Tào Thái Hậu đối với mẹ con bọn họ tuy tốt, nhưng cũng không ủng hộ Hán Vương tranh thái tử. Dù sao, mặc kệ ai làm thái tử, đều là cháu ruột của Tào Thái Hậu, đều phải cung kính hiếu thuận hoàng tổ mẫu. Tào Thái Hậu tuổi tác, căn bản không cần xen vào những chuyện này. Thế nào, người muốn mượn việc này túc quản hậu cung? Tào Thái Hậu liếc Tào Quý Phi một cái, tựa như thuận miệng hỏi một câu. Đừng thấy Tào Thái Hậu già nua không chịu nổi, đầu óc nửa điểm cũng không hồ đồ, vừa mở miệng liền nói trúng tâm tư của Tào Quý Phi. Trong lòng Tào Quý Phi hơi rùng mình, thấp giọng nói, thần thiếp cũng không có ý này. Tào Thái Hậu đục ngầu nhìn không rõ vẻ mặt Tào Quý Phi biến hóa rất nhỏ. Bất quá, nghĩ cũng có thể nghĩ được là được. Tào Thái Hậu thản nhiên nhắc nhở một câu. Người chờ mấy ngày, xem Hoàng thượng có thái độ gì. Nếu Long An Đế bất mãn với Yến Vương, lộ ra, Tào Quý Phi mượn chuyện này thanh lý hậu cung thuận lý thành chương. Nếu không, Tào Quý Phi tự tiện uổng công, chỉ biết chọc giận thiên tử. Tào Quý Phi nhẹ giọng đáp, chạng vạng tối hôm đó, tin tức Lục Y ở trong đại lao hình bộ nhẹ dạ tự sát liền truyền vào trong cung. Long An Đế căn bản không thèm để ý đến cái chết của một cung nhân, ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu. Tin tức truyền vào Thúy Vi cung, Điền Thục Phi chẳng những không tiêu hết ác khí trong lòng, ngược lại lại có thêm một tầng tức giận. Nô tỳ phản chủ, muốn chết cũng nên do chủ tử như nàng động thủ. Lục Y chết trong đại lao hình bộ, chỉ làm cho mọi người trong cung nhìn chê cười của nàng. Triệu Vương ở trong cung một ngày, nghe được tin tức này, tức giận nở nụ cười. Buổi sáng mang người đi, trời còn chưa tối, đã chết trong đại lao, cũng chỉ hắn ta làm được. Điền Thục Phi vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Người nói xem, Yến Vương có thể hay không là để cho Lục Y giả chết, kỳ thực âm thầm đem người tiễn đi. Triệu Vương từ trong mũi hừ một tiếng. Hắn làm việc cẩn thận không lọt, làm sao có thể lưu lại sơ hở bực này. Thi thể của Lục Y đã được đưa về nhà nàng, trả lại một khoản tiền an táng hậu hĩnh. Điền Thục Phi oán hận nói, chuyện này cứ như vậy quên đi sao? Trong mắt Triệu Vương hiện lên sương mù, thấp giọng nói, Điền Khôn bị định tội chết, thu hậu hỏi trảm và sao chép không có gia sản, mẫu phi không bị cuốn vào trong án đã là vạn hạnh. Lục Y lại chết, chúng ta hiện tại không nên vọng động. Điền Thục Phi thần sắc buồn bã, thở dài một tiếng. Triệu Vương chuyển đề tài, lại nói, bất quá món nợ này ta nhớ kỹ, về sau nhất định phải cùng hắn tính toán rõ ràng. Cách chương.